cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2094, mắt lớn chừng mắt nhỏ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng xoa xoa cặp mắt cuối cùng phát hiện mình đúng là không nhìn lầm. Không đúng, Từ Dạ Hàn mới vừa rồi hình như có nói với mình có một buổi họp sắp được tổ chức. Đây là đang họp sao? Mẹ, sau khi Đường Đường nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, cặp mắt liền sáng rực lên. Đường Đường, ở cùng với cha bên kia có khỏe không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn Đường Đường chằm chằm, ý cười đầy mặt. Nghe Diệp Hoàn Hoàn hỏi thăm, Đường Đường lại lắc đầu một cái. Đói, đói, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức, cha ruột nhóc không phải là đang nấu cơm sao? Cha nấu cơm, khó ăn, Đường Đường như là đọc được suy nghĩ trong lòng Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn, Đường Đường ngoan ngoãn, kêu cha con đến đây. Diệp Hoàn Hoàn nói, cha, Đường Đường hô, sắp xong rồi, Từ Dạ Hàn lạnh nhạt lên tiếng, mẹ gọi cha, Đường Đường nói, Đường Đường vừa dứt tiếng, Từ Dạ Hàn sững sờ cả người, theo bản năng nhìn về phía điện thoại di động của cậu bé. Từ Dạ Hàn, nhanh như vậy mà đã họp xong rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn nhìn Từ Dạ Hàn mặc tạp dề, trong tay cầm sẻng cơm, cười ha ha. Một thân này, nhìn kiểu nào cũng thấy kỳ, càng nhìn càng thấy tức cười. Mẹ, hôm nay cha không hề có buổi họp nào. Đường Đường thuận miệng nói. Ồ, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Từ Dạ Hàn, Đường Đường, ở chỗ cha ngoan ngoãn một chút, qua mấy ngày mẹ liền sang đó đón con, có được hay không? Diệp Hoàn Hoàn rời ánh mắt khỏi người Từ Dạ Hàn, rơi vào trên người Đường Đường. Vâng ạ, Đường Đường gật đầu một cái. Mẹ con đi ăn cơm. Nói xong, cuộc gọi video kết thúc. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Từ Dạ Hàn nhìn Đường Đường chằm chằm, Đường Đường cũng nhìn về phía Từ Dạ Hàn. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không sợ Minh, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn khẽ nhếch lên, không hổ là con trai ruột của mình, coi như là cha ruột cũng chơi xỏ được không tệ. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn thậm chí có thể hình dung ra được tâm tư không cách nào nói rõ được kia của Từ Dạ Hàn. Bảo bảo do chính mình sinh ra thật là đáng yêu quá đi mà. Phong tỷ tỷ tìm để, chỉ chốc lát sau, cái đầu to của bắt đầu từ trong khe cửa ló vào, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Không sợ não bị kẹt cửa, đi vào, Diệp Hoàn Hoàn cao mày nói. Ồ, nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa chính phòng làm việc ra, một đường chậm rãi chạy tới. Tôi hỏi cậu, những ngày gần đây, sự tình điều tra thế nào? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy nghiêm túc hỏi. À, Phong tỷ, chuyện này, thật ra thì là thế này. Thật ra thì không trách đệ được, đại trưởng lão và thất tinh bọn họ cũng không thể điều tra rõ ràng. Đệ cảm thấy, dục tốc bất đạt có gì từ từ tìm. Nước này cũng nên từ từ uống. Bắt đầu nhìn Diệp Hoàn Hoàn, hơi có chút chột dạ báo cáo. Cậu có tin tôi đem đầu cậu ngâm dưới nước hay không? Diệp Hoàn Hoàn đe dọa. Bắt đầu, đừng mà Phong tỷ, đệ lập tức đi tìm, đệ sẽ ngựa không ngừng vó mà tìm. Dù đệ có lật tung cả Độc Lập Châu, đệ cũng phải tìm ra bọn họ. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn có chút bất đắc dĩ thở dài. Người ta đều đã điều tra đến biển rồi, hắn ta vẫn đang còn tìm tại Độc Lập Châu. Làm ăn kiểu này, con mẹ nó trăm năm hắn cũng làm không ra hồn. Ra biển, tìm hải đảo ở lân cận, Diệp Hoàn Hoàn nói, Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt lời, bắt đầu thoạt tiên là sững sờ. Góc truyện audio.com, chợt vỗ đùi, đúng vậy, làm sao đệ lại không nghĩ ra chứ? Phụ cận có rất nhiều hải đảo, nói không chừng, những người mất tích đó, đều đang bị giam ở trên đảo. Bắt đầu nói xong, lập tức giơ ngón tay cái lên đưa về phía Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ tỷ thật sự là cao, cao thâm đừng dò, xưa nay chưa từng có. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức, cao thâm đừng dò là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không phải là cao thâm khó dò sao? Cách chương.